Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409. Đệ 2409 chương Thỉnh Cái Tổ Tông Trở Về. Ngô Thanh Thiển nhìn hắn không chút nào câu tiểu tiết động tác rất là vô ngữ. Nàng đều hoài nghi này kỳ ba thần đế không phải cùng các nàng cùng đường. Mà là có cái gì mục đích. Bất quá Ngô Thanh Thiển luôn luôn thừa hành đều là thuận theo tự nhiên nguyên tắc. Cùng lâu chạm, phong thần đám người xử cái ánh mắt cũng ngồi xuống. Quất Trì Ngọc đám người cùng lâu chạm thuộc hạ tắc không dám như vậy làm càn. Lựa chọn chính mình trở về. Ngô Thanh Thiển tiến vào thùng xe sau thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhàn nhã ngồi ở thủ vị. Trong tay cầm nàng thích nhất điểm tâm ăn. Tiểu nha đầu, bản đế khát nước, thượng hồ hảo trà tới uống uống, gió mạnh vĩnh hằng thần đế lười biếng dựa vào mềm tòa thượng. Duỗi tay chỉ trên bàn không ấm trà. Ngô Thanh Thiển thiếu chút nữa nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng đây là thỉnh cái tổ tông trở về. Hảo, tiền bối chờ một lát. Đem trà phao hảo, Ngô Thanh Thiển đưa qua. Tiền bối thỉnh, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tiếp nhận trà uống một ngụm. Mày nháy mắt nhăn lại, ghét bỏ mười phần nói. Này trà cũng phế vật. Tiểu nha đầu một lần nữa phao điểm tốt uống uống, ngay sau đó trực tiếp đem trên tay cái ly đặt ở trên bàn, hiển nhiên không nghĩ lại uống đệ nhị khẩu. Ngô Thanh Thiển đều tưởng sốc cái bàn, đây chính là nàng thu thập tới hảo trà. Vị này sống tổ tông cư nhiên như vậy ghét bỏ, đây là ta trên người tốt nhất trà, tiền bối nếu là ngại khó uống, không bằng lấy ra điểm càng tốt lá trà tới chậm bối pha phao. Cũng thuận tiện làm ta chờ chướng chướng kiến thức. Ngô Thanh Thiển ngoài cười nhưng trong không. Cười nói, gió mạnh vĩnh hằng thần đế khẽ cười một tiếng. Tiểu nha đầu tính tình này cũng quá thẳng. Này trà hương vị thật không ra sao. Bản đế cũng không quá thích nói dối, bất quá bản đế trong tay cũng không có hảo trà. Nếu không đưa ngươi điểm cũng không sao, hắn buông tay. Ngô Thanh Thiển vô ngữ cực kỳ. Nói như vậy ai sẽ không nói. Này gió mạnh vĩnh hằng thần đế quả nhiên là cái da mặt đủ hậu kỳ ba. Tiền bối là muốn đi chỗ nào đâu. Chúng ta trước đưa tiền bối đi. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười thử thăm dò hỏi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thở dài. Bản đế đã lâu không có đến thứ 9 thành tới. Cho nên tạm thời không có chỗ ở. Nghe nói lâu tiểu tử biệt viện cảnh sắc hoàn cảnh không tồi. Muốn đi ở nhờ mấy ngày, hắn ngẩng đầu nhìn lâu chạm. Rất có thâm ý cười nói. Chỉ là không biết lâu tiểu tử hoan không chào đón. Lâu chạm trong lòng thầm mắng một câu. Hắn dám nói không chào đón sao? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở thâm nguyên địa ngục chẳng những hành tung quỷ bí. Hành sự điên cuồng, y thuật cao minh, còn thập phần tùy hứng. Hắn ra ra đều kiêng kỵ không thôi. Vừa rồi hắn ra ra liền đối hắn truyền âm, làm hắn chớ chọc đến gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Đối phương có cái gì yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Nói không chừng sẽ kết hạ thiện duyên. Tương lai nếu là yêu cầu tìm y liền có cơ hội thỉnh vị này ra tay. Dựa theo lâu chạm ý tưởng là căn bản không cần thiết. Nhà bọn họ tiểu nha đầu nhưng chính là một vị thần y. Bất quá cũng không hảo vi phạm hắn ra ra cố ý dặn dò. Tiền bối đi đến Hàn Xá tự nhiên là bồng tất sinh huy. Vãn cao hứng còn không kịp như thế nào sẽ không chào đón đâu, kỳ thật hắn nội tâm là cự tuyệt. Lâu chạm lúc này trong lòng có khổ nói không nên lời. Chỉ cùng Ngô Thanh Thiển có cùng loại cảm giác, đây là thỉnh cái sống tổ tông trở về. Ngô Thanh Thiển là có thể đoán được lâu chạm ý tưởng. Nàng cũng không quá tưởng hầu hạ vị này ghét bỏ kia sống tổ tông. Tiền bối, ngài đối chúng ta có cái gì phân phó sao? Nàng ý tứ thực rõ ràng, ngươi có cái gì mục đích nói thẳng đi. Hiện tại muốn nói này kỳ ba thần đế không có chút nào mục đích. Ngô Thanh Thiển là tuyệt đối không tin. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong tay nhiều một phen quạt xếp. Tao bao phẩy phẩy, vẻ mặt nhàn nhã thích ý. Bản đế đối với các ngươi có thể có cái gì phân phó? hắn cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Hết chương.